Chương 536, là đã. Giang Tiểu Bạch một thân trạm bền vàng tránh lộ lưng bó sát người đuôi cá thức váy dài, lộng lẫy lại lóa mắt, dù là nàng đứng tại đám người ở ngoài, chỉ là một người dựa vào lan can tùy ý đứng, cũng vẫn là nhường người chuyển không ra ánh mắt. Lúc này, Giang Tiểu Bạch phát hiện trong đám người Hàn Dục An rất thụ người truy phủng, nhìn xem nhiều nữ nhân như vậy vì hắn cùng nhiệt, nàng không biết là khinh thường còn là hiếu kỳ, chọn hạ lông mày, lưu loát tiêu sái uống một hơi cạn sạch rượu đỏ, sau đó liền hướng sân nhảy đi đến. Tiếp theo, nàng kia xinh đẹp tư thái cùng khoảng cách gần đặc tả bóng lưng liền xuất hiện ở hình quảng cáo bên trong. Giang Tiểu Bạch nhìn đến đây, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đi đường tràng cảnh này sẽ bị chụp nhiều như vậy khắp cả. Bởi vì cái này hiệu quả thật sự là cực kỳ tốt. Đây là pha quay chậm, nàng tư thế đi thập phần khiêu gợi, đứng đắn bên trong lộ ra yêu mị, nhìn về phía trong sàn nhảy các vị nam sĩ ánh mắt là hờ hững, có thế hết lần này tới lần khác khỏe miệng thoáng ánh lên có hứng thú mỉm cười. Bây giờ trở về nhìn cái biểu tình này, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy muốn lại phục khắc một lần đều rất khó khăn, chính nàng cũng không dễ dàng tùy tiện làm được. Hàn Dục An khiêu vũ, động tác xoáy khí có lễ, các nữ sĩ đều muốn làm hắn bạn nhảy, thế nhưng là làm Giang Tiểu Bạch càng ngày càng tới gần về sau, hắn thì là ngừng khiêu vũ động tác, dùng đến cặp kia mê ly, không có tiêu cự con mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch phương hướng. Sau đó hắn liền buông lỏng ra bạn nhảy tay, hướng Giang Tiểu Bạch vươn tay. Sau đó hai người múa rất kinh bạo, mập mờ tiếp xúc, động lòng người Giang múa, còn có người chung quanh kinh ngạc sợ hai than ánh mắt đều hợp thành hoàn chỉnh cảnh tượng. Đợi đến kịch liệt múa điểm đi qua, Hàn Dục An liền hơi hơi cúi đầu xuống, xích lại gần Giang Tiểu Bạch bên thai, dường như nhẹ ngửi một cái khí tức của nàng, thần sắc mê say. Động tác này bị Hàn Dục An nắm chắc rất tốt, là đơn thuần thưởng thức và say mê, mà không chứa hèn mọn phong lưu. Sau đó, chính là Giang Tiểu Bạch đưa tay đẩy hắn ra lồng ngực, cười nhạt một tiếng, chậm rãi rời khỏi. Cao y củ ổ y cu nở dê hình ảnh, là lấy Hàn Dục An thị giác đến kết thúc. Hắn nhìn xem Giang Tiểu Bạch rời đi phương hướng, muốn đưa tay kéo người, nhưng trong mắt chỉ còn lại hoàn toàn mông lung, tại rất nhiều điểm sáng bên trong, có một vệ trạm ẩn vàng đang từ từ đi xa. Quảng cáo khúc phát ra xong, liền xuất hiện tình mê thâm hải tình lữ hệ liệt nước hoa cái bình, nước hoa nam là màu xanh đậm, thân bình có màu bạc kiểu chữ, mơ hồ có sóng biển hoa văn, nước hoa nữ thì là mạ cả dồn mộng ảo phan màu xanh lam. Hai khoản thân bình hình dạng đều rất đặc biệt, rất xinh đẹp. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này quảng cáo chụp thật rất tốt, dù là nàng có toàn bộ hành trình tham dự quay chụp, thế nhưng là nhìn thấy thành phẩm sau khi xuất hiện vẫn cảm thấy rất kinh hỉ. Đại bài chính là đại bài A, liên hình quảng cáo nhìn xem đều như vậy tinh mỹ cấp cao. Nhìn hai lần, sau đó nàng liền điểm phát. Phát xong, Giang Tiểu Bạch mới nhớ tới đi xem người ta quan bác phía dưới bình luận. Hoa, bị giống lại ra nước hoa cái bình này quá đẹp đi, ta hầu bao đều muốn rơi lệ. Nhưng còn phải mua ta nam thần Hàn ảnh đế QNZ quá đẹp rồi đi, đứng tại một đống ngoại quốc xoái ca bên trong QNZ vẫn như vậy dễ thấy Giang Tiểu Bạch thật xinh đẹp à, vóc người này liền ta một cái nữ hài tử đều cảm thấy thật tuyệt. Quảng cáo rất kinh diễm, nhưng ta hiếu kỳ Giang Tiểu Bạch là lúc nào biến thành nước hoa nữ người phát ngôn đây cũng quá lặng yên không một tiếng động đi. Nhìn thấy Hàn ảnh đế cuối cùng ngửi mùi thơm cái kia ống kính. Ta tại màn hình bên ngoài QNZ nhịn không được ngửi một cái cười khóc bình luận còn có thể. Giang Tiểu Bạch nhìn qua liền không nhiều chú ý nàng mở ra Cửu Thiên Truyện chủ đề nhìn lại. Mới mấy ngày ngắn ngủi, Cửu Thiên Truyện tốt danh tiếng liền bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Rất nhiều tương quan video đều bị thọt tới đứng đầu. Đương nhiên không bài trừ người ta kịch phương khai thác tư tuyên truyền, nhưng kịch không sai cũng là thật. Nhìn xem kịch chấm điểm cao tới 8.3 điểm liền biết. Bây giờ, mọi người thảo luận nhiều nhất chính là mùa quyển nhiên thân thể đến cùng có cái gì dị thường mới có thể ảnh hưởng nàng tu luyện, liệu như yên thật đẹp có thế nàng vì cái gì hậu kỳ sẽ xấu đi, nam chính thư kiệt diễn kỹ có chu tờ ngượng nhưng thật rất đẹp tờ trai A loại này. Có thể nói đánh giá đã vượt qua mọi người mong muốn. Còn có chút người thì tại hô hào, nói mỗi tuần phát ra 3 ngày quá ít, đề nghị thêm truyền bá các loại. Bất quá loại này đề nghị bình thường là không cho tiếp thu. Chứ nhìn xem Cửu Thiên Truyện chủ đề bên ngoài, Giang Tiểu Bạch QNZ có chú ý đúng kịch Giang Sơn Lệnh. Hai bộ kịch truyền ra chỉ kém mấy ngày, bởi vì đều là đội hình không sai lớn kịch, cho nên nhận chú ý độ đều không thấp, tự nhiên có người lấy chúng nó cùng một chỗ so sánh, không chỉ so với kịch bản người kịch bản thiết lập, càng biết so sánh đội hình, diễn viên diễn kỳ ca cờ loa y Giang Tiểu Bạch đại khái nhìn một chút mọi người đối Giang Sơn lệnh đánh giá. Cái này kịch cu nở dê truyền bá mấy ngày, bình luận so với lúc trước thủ truyền bá lúc muốn toàn diện một ít. Đồng tâm biểu hiện còn là rất ổn, ta chờ mong bộ phim này rất lâu, theo thả ra tạo hình chiếu lúc liền bắt đầu chú ý kịch tiến độ, đợi một năm rốt cục truyền bá cảm giác có chút kịch bản còn là rất ác tục à, gặp rủi ro công chúa đụng phải địch quốc hoàng tử cái gì, loại này tiết mục ta đều sẽ bệnh, bất quá còn tốt đồng tâm diễn tốt, nếu không nếu như dựa vào nam chính diễn kỹ, kia tuyệt đối được phát ngay. Ủng hộ đồng tâm tỷ tỷ chỉ cần là nàng kịch ta nhất định đều sẽ nhìn ta cảm thấy còn là sát vách chín cái gì đẹp mắt, chạy. Có người tại bình luận bên trong nâng lên cựu thiên truyện, đây cũng là chuyện rất bình thường. Hai bộ kịch đồng thời truyền ra, đều là làm hồng diễn viên, người xem không có khả năng không đi so sánh. Huống hồ nơi này là chủ đề, đàm luận đủ loại kịch người chỗ nào cũng có. Nhưng cái này nói rồi lời nói thật bạn trên mạng lại là bị Giang Sơn lệnh fan hâm mộ cho phun. Không nhìn liền lăn, ai cầu người xem. Là sắt vách mời tới thủy quân đi mặt đâu không nhìn tranh thủ thời gian nhanh chóng cút xa một chút, đừng tại đây soát tồn tại cảm. Ta đồng tâm tỉ tỉ kịch không thiếu ngươi một cái người xem được rồi, ta cảm thấy Giang Sơn lệnh nhưng so sánh kia chín cái gì mạnh hơn nhiều. Thật sự là chỗ nào đều có thể sẽ đứng lên. Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi bình luận đã cảm thấy rất vô vị, không tiếp tục xem tiếp đi, mà là về tới chính mình lấy bộ dưới, dự định nhìn xem phát quảng cáo sau đa mở fan hâm mô đáp lại thế nào hoa. Tiểu Bạch tỉ vờ ơ y ma tiếp bị rồng nước hoa quảng cáo ta cảm thấy ngươi muốn phát hỏa. Không phải muốn, là đã phát hỏa ta xem thật là nhiều lần, hấp lưu, vóc người này ta thực tên ghen tị. Tiểu Bạch cùng Hàn Ảnh Đế hợp tác rất không tệ ai, cảm giác rất có ăn ý. Nhìn xem thật đẹp mắt. Cái này nước hoa ta đã sớm biết muốn ra, tiền ta đều ti cờ hờ lưu ý đủ rồi, chỉ còn chờ mới ra liền mua, không nghĩ tới Tiểu Bạch vờ ơ y ma là nó người phát ngôn a, vậy lần này liền đã có thể ủng hộ yêu đầu, lại có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng nước hoa nha. Có thể là bởi vì bị rồng nhãn hiệu thật quá lớn, dẫn đến Giang Tiểu Bạch QNZ đi theo dính ánh sáng. Rất nhiều nguyên bản đối cái này nhãn hiệu nước hoa liền rất có hảo cảm đám dân mạng bởi vì cái này đại ngôn quảng cáo cũng đối Giang Tiểu Bạch coi trọng mấy phần. Đối một minh tinh đến nói, đại ngôn quảng cáo theo một phương diện đến nói QNZ đại biểu thân phận của nàng cùng địa vị.